chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3152, chương 3153, Bạch Long vẫn lạc. Cặp con mắt kia đạm mạc, vô tình, miệt thị chư thiên vạn vật. Bất kỳ người nào hoặc vật gặp đều sẽ cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé. Cái kia đối với hai con mắt bên trong, có bừng bừng hỏa diễm, như muốn đem thương khung đốt xuyên. Bạch Long thân thể trì trệ, nhìn lấy cái kia bừng bừng hỏa diễm, trong nháy mắt hoảng sợ. Ngọn lửa kia để nó nhớ tới hắn đã từng bị chi phối hoảng sợ. Không, Bạch Long há miệng gào thét, dung thân chuyển một cái, liền biến thành một đầu bạch ngọc cự long bay lên không trung. Kinh hoàng phóng tới đại hải, Bạch Nguyên thả quanh thân run rẩy lên, Vương Đại Đông đôi mắt để hắn có loại bản năng sợ hãi. Lão tổ, hắn bản năng hô hào Bạch Long, ánh mắt sợ hãi, dường như trông thấy phi thường khủng bố sự tình, nhưng là Bạch Long hiện tại đâu còn quản hắn, chính mình cũng không kịp đào mệnh, ta để ngươi đi sao? Vương Đại Đông trong miệng phát ra giống như chuông lớn thanh âm. Cả hư không mây đen làm túc hư không. Khâu Vân lái lôi quang. Chợt vừa xuất hiện, hắn làm xấu hổ. Nhưng là hiện tại Trần Lăng Xuyên bọn người ánh mắt đều rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Cái kia còn đi tận lực chú ý hắn. Trong mắt bọn hắn, Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai đạo nhanh đến cực hạn hỏa diễm. Hai đầu lông mày kim quang lấp lóe, trong chốc lát thì nứt ra một cái khe, một đạo kim sắc dòng nước lũ theo lên hỏa diễm hướng Bạch Long đuổi theo. Bạch Long phát hiện mình tốc độ càng vốn không cùng Vương Đại Đông ly hỏa kim đồng cùng tiên thiên. Ánh vàng, quay đầu khuôn mặt giữ tợn gầm thét lên, ta theo ngươi liều, hắn phun ra một khỏa màu trắng long châu ngăn cản được Vương Đại Đông công. Kích, mọi người híp mắt, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Bạch Long long châu theo tiếng mà nát. Không, Bạch Long gào thét, thử mắt nhếch miệng nhìn lấy chính mình long châu vỡ thành ba múi. Nó một đôi long trong mắt phủ đầy tia máu, trong mặt dọc phóng đại, cả trái tim đều nát. Nhưng là khác nó càng cho hơi vào hơn phẫn là, Vương Đại Đông mở ra khẽ hấp. Còn giống như cá voi hút nước đưa người phá nát long châu toàn bộ hút vào trong miệng. Cót ca cót két nhấm nuốt vài cái thì nuốt vào trong bụng. Nấc, Bạch Long nhất thời mắt trợn tròn. Tiếp theo biến đến càng thêm bạo giận lên. Nó gào thét, nước bọt bay tứ tung. Vương Đại Đông, bổn tọa muốn giết ngươi. Vây xem mấy người sắc mặt đều hơi xấu hổ. Khâu Vân khóe mắt run rẩy âm thầm oán thầm nói. Tiểu tử này, ăn thì ăn đi. Cót ca cót két phát ra âm thanh cũng coi như. Thế nhưng là quá phận là ngươi thế mà ở hơi. Bạch Long không giận mới là lạ. Cách đó không xa trên mặt biển, Trần Triệt cũng là một mặt im lặng nhìn lấy Vương Đại Đông. Bạch Nguyên thả càng là hoàn toàn mắt trợn tròn. Chính mình lão tổ tông Long Châu thế mà cứ như vậy bị Vương Đại Đông ăn. Chỉ có Trần Lăng Xuyên cau mày nhìn lấy phát cuồng Bạch Long. Bạch Long quanh thân long lân hướng ra phía ngoài đóng mở. So như xù lông đồng dạng, xa xa xa, từng tiếng giống như kim thiết giao kích tạp âm vang vọng cửu tiêu. Phương viên trăm dặm khoảng cách nước biển chấn động lên, biến đến ba đào hung dũng. Vương Đại Đông, bổn tọa chính là trong nước bá chủ. Hôm nay liền để ngươi xem một chút hải dương lực lượng. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã nhìn thấy Bạch Long quanh thân long lân trong lúc triển khai. Phun ra một cỗ trắng đến cực hạn huyền quang. Đột nhiên chính mình, Vương Đại Đông liền cảm thấy một cỗ cuồn cuộn áp lực. Sau đó Vương Đại Đông cảm giác trước mắt thiên địa đều đảo ngược xuống tới. Bạch Long mang theo mênh mông đại hải hướng Vương Đại Đông áp. Nghiêng biển chi lực. Chấn áp chư thiên không phù hợp quy tắc, cỗ này cuồn cuộn lực lượng không thể đoán chừng, khiến người ta căn bản đề không nổi dũng khí đến phản kháng. Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, chập ngón tay như kiếm, một đạo liệt hỏa kiếm khí kẹp ở giữa ngón tay. Nhìn từ đằng xa, Vương Đại Đông lẻ loi trơ trọi sừng sững tại dưới bầu trời. Hắn đối mặt là già thiên tế nhật lực lượng kinh khủng. Vương Đại Đông cũng không có lùi bước, liệt hỏa kiếm khí chợt mà trở nên quỷ dị. Toàn bộ kiếm khí biến thành màu đen, quanh thân bốc lên đen xì hỏa diễm. Hắn đạp kiếm mà lên, vượt khó tiến lên, một mình đối mặt Bạch Long nghiêng biển chi lực. Tay áo bay phất phới, thân thể giống như cây cột chống trời. Thề phải đem cái này biển rộng mênh mông xoắn cái long trời lỡ đất. Hắn một kiếm chém ra, trước mắt cái kia vô biên vô hạn đại hải liền từ bên trong tách đi ra. Một kiếm này, Trần Lăng Xuyên bờ môi khô nứt, nhìn lấy một kiếm này. Lộ ra cười khổ nói, kiếp khí rót thân thể, là ai ở sau lưng giúp hắn? Là hắn, Trần Lăng Xuyên đôi mắt nhảy lên nhìn lấy cái kia lái lôi quang Khâu Vân. Khâu Vân ý có chỗ dám, đối với hắn gật gật đầu, nhưng trong lòng thì không ngừng hâm mộ, nhập kiếp chi thể. Lòng nhất sư thúc tổ cái này một đợt có chút thua thiệt a. Thế mà để Vương Đại Đông thánh thể chuyển đổi thành nhập kiếp chi thể. Thua thiệt, thiệt thòi lớn a. Khâu Vân nghĩ đến đằng sau, đau lòng nhức óc oán thầm. Bạch Long long lân chấn động, bị đạo kiếm quang kia chạm ở trên người. Màu trắng long lân dính lấy tinh hồng long huyết từ không trung vẩy xuống. Bạch Long phát ra thống khổ gào thét, từ không trung rơi xuống, chung quanh nước biển chảy ngược, đem đảo nhỏ bao phủ tại trong biển. Bạch Long ngự không, nổi điên giống như phóng tới Vương Đại Đông, quanh thân long lân đóng mở, biến thành hình người, trường thương quán chú lực lượng toàn thân hướng Vương Đại Đông nện xuống. Không trung bị áp sập, cương phong càn quấy. Nước biển hướng hai bên gạt ra, Vương Đại Đông trên mặt bình tĩnh, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn ta ánh mắt, Bạch Long thanh lãnh đôi mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Bạch Nguyên đặt ở cách đó không xa gầm thét lên, lão tổ, coi chừng bị lừa a, nhưng vẫn là trễ một bước, Bạch Long ánh mắt đờ đẫn. Vương Đại Đông ánh mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm cắm thẳng vào Bạch Long trong mắt. Mi tâm bắn ra ánh vàng bắn vào Bạch Long mi tâm. Nhìn kỹ lời nói, đạo này tiên thiên ánh vàng cùng trước kia không giống nhau. Bên trong mang theo một tia cổ quái màu xám sợi tơ. Không, Bạch Nguyên thả sắc mặt giữ tợn gầm thét lên. Bạch Long đã từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Khôi phục nguyên hình, có đạo kim mang một lần nữa bắn hồi Vương Đại Đông mi tâm. Không nhìn kỹ lời nói căn bản khó có thể phát hiện cái kia ánh vàng bên trong màu xám sợi tơ nắm. Lấy một vật, Bạch Nguyên thả nổi điên giống như phóng tới Vương Đại Đông. Quanh thân tám long kình thiên, điên cuồng hướng Vương Đại Đông đánh tới. Trần Lăng Xuyên xuất thủ. Theo hắn tay áo trong miệng liền xông ra một thanh sáng loáng trường đao. Một cái không cách nào địch nổi sắc bén đao mang đem Bạch Nguyên thả tám đầu cự long xoắn đến vỡ. Nát, Trần Lăng Xuyên thân thể biến mất. Chỉ nhìn thấy một cái sáng loáng đao mang lướt qua Bạch Nguyên thả cái cổ. Răng rắc một tiếng, Trần Lăng Xuyên xuất hiện tại Bạch Nguyên thả sau lưng. Một khỏa đầu lâu thật cao vứt bỏ. Bạch Nguyên thả nhìn lấy đảo ngược thiên địa, còn trông thấy Vương Đại Đông hơi hơi dương lên khóe miệng. Một mặt không thể tin, sau đó Vương Đại Đông trực tiếp nắm lên Bạch Long thi thể. Nhìn lấy trên biển huyết hồng một mảnh, sắc mặt không khỏi thịt đau. Hắn móc ra dưỡng kiếm hồ lô, đem Bạch Long long huyết thu một nửa, liền trong biển cũng không có buông tha. Khâu Vân lái lôi quang tới. Đối Vương Đại Đông cười nói, Vương đạo hữu, cái này long thi cũng không nhọc đến phiền ngươi, liền từ lão phu mang về là được rồi. Vương Đại Đông chần chờ một cái chớp mắt, liền cười nói, Khâu trưởng giáo, không có gì đáng ngại, ta ta bây giờ cũng muốn đi Long Hổ Sơn tìm Long Nhất tiền bối. Khâu Vân sững sờ, thì gật gật đầu, xem như đáp ứng. Trần Lăng Xuyên giết Bạch Nguyên Thả, tâm tình tự dù không sai. Nghe thấy Vương Đại Đông trong miệng Long Nhất về sau, lúc này mới minh ngộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.